Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 217, chương 120, khai chiến. Ta cũng xuất phát, làm đại danh hộ tống vệ đội đội trưởng Mei Terumi cũng làm được rồi, lên đường chuẩn bị. Raikik Mogusa gật đầu, nói ra, vậy khổ cực ngươi, Mizuki các hạ. Lúc này Naruto từ bên ngoài đi vào, nhìn chờ xuất phát Mei Terumi liền nói ra, Mizuki các hạ đây là muốn xuất phát à? Đúng vậy à, Naruto quân không có gì muốn bày tỏ sao? Mei Terumi quyến rũ cười, khiêu khích nhìn Tsunade, nói rằng, Naruto hơi một cái, nói ra, vậy vật này cho ngươi dùng à? Nói đưa cho Mei Terumi một cái bình nhỏ, bên trong đầy màu trắng tiểu dược hoàn. Đây là vật gì? Nhìn qua giống như là kẹo. Mei Terumi kỳ quái nói rằng, Naruto giải thích là, vâng, đúng, bổ sung chakra dược vật, không có gì tác dụng phụ. Ồ, ta đây thu. Mei Terumi trực tiếp đem bình thuốc đựng vào. Nhìn Mei Terumi rời đi thân ảnh, Tsunade rất không cao hứng nói ra, Naruto, vì sao cho nữ nhân kia bổ sung chakra dược phẩm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Naruto thản nhiên nói, sau đó biểu hiện trên mặt biến đổi, nói ra, Hani, ngươi không phải ghen tị à? Thực sự không cần thiết như vậy à? Hanh, chính ngươi nhìn làm. Tsunade quệt mồm, nói xong cũng xoay người lại. Naruto buồn cười nhìn Tsunade một bộ tiểu nữ sinh tư thế, cũng đi vào theo. Trước lên đường kỳ tập bộ đội, ở Kankuro dưới sự hướng dẫn ngồi sai ngụy họa thú, nhanh chóng hướng địch nhân xào huyệt đến gần. Dọc theo đường đi, Huyền Mạc Y ngồi ở ngụy họa thú mặt trên không ngừng suy nghĩ miên man. Liền Kankuro gọi hắn cũng không có nghe được. Huy, Huyền Mạc Y, ngươi nghe chứ sao? Kankuro hô lớn. A, Huyền Mạc Y đáp. Kankuro hô, muốn từ nơi đây giảm xuống, nơi đây đã đến địch nhân vùng trời quốc gia, ngươi đừng tái phát ngây người. Cái kia, ta có thể để hỏi vấn đề sao? Huyền Mạc Y nói. Kankuro hô, chuyện gì? Đội trưởng, số tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cũng là lần đầu tiên từng trải chiến tranh à? Huyền Mạc Y nói. Kankuro nói, vậy ngươi sẽ không có cảm thấy bất kỳ bất an gì sao? Huyền Mạc Y nói. Kankuro nhìn thoáng qua Huyền Mạc Y, sau đó hướng về phía kỳ tập bộ đội tất cả thành viên hô. Nghe, đội chúng ta tập kích bất ngờ thành bại hay không, đem quyết định trận này chiến tranh đi hướng, cũng sắp quyết định người chết trận số lượng. Sau đó Kankuro nhìn Huyền Mạc Y, tiếp tục hô, người miễn là suy nghĩ như thế nào thành công thì tốt rồi. Nếu như người nghĩ bảo hộ người nhà cùng đồng bạn nói, chuyện còn lại phải nhờ vào Huyền Mạc Y chính mình suy nghĩ. Nếu là hắn tại như vậy mê võng không chừng nói, Kankuro cho rằng người này có thể sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Cùng lúc đó, thông chi âm quốc gia, Thang Chi Quốc cùng Xương Chi Quốc người đã kinh bắt đầu hiệp trợ Tam Quốc tiến hành tị nạn công tác. Tam Quốc đem từ Thang Chi Quốc Nam Bộ tiến nhập Hỏa Quốc. Nơi đó Konoha đã vì bên ngoài vạch ra một khối rất lớn địa phương cung cấp sử dụng. Bởi vì Bắc Phương có thể trở thành chiến trường, cho nên ninja liên quân đang ở tận lớn nhất năng lực đem nơi đó nhân toàn bộ tổ chức tị nạn. Dù sao lần này chiến tranh mà thôi hướng hoàn toàn bất đồng. Báo cáo, phát hiện địch nhân, đang ở quân liên hiệp phòng làm việc Raikik đám người. Đường phố đến từ cảm giác bộ đội báo cáo. Raikik đứng dậy nói ra, lại có bao nhiêu người? Đều là những người nào? Có 4 người, Sa Nhẫn thôn Akasuna no Sasori, Iwagakurei Deidara, còn có 2 người không rõ. Naruto lúc này nói ra, còn có cái kia bàn tử là vụ nhẫn trung cát, cảm giác hình ninja, còn một người khác, đó là Konoha Rutu, đều không phải là đơn giản tên A. kỳ tập bộ đội không có vấn đề chứ. Một bên Tsuchikage nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, ha ha, sẽ có vấn đề gì? Naruto nhưng là biết sai cùng tin quan hệ, mà Kankuro cùng Sasori từng có giao thủ kinh nghiệm. Đang nói hiện tại Kankuro cũng không phải là thời điểm đó trình độ. Ở Chiyo bà dốc lòng dưới sự chỉ đạo, đã không thua với bất luận cái gì một đời khôi lỗi sư. Báo cáo, tập kích bất ngờ tiểu đội đã tại địch nhân phúc nội địa thành lập một cái trụ sở. Cảm giác bộ đội báo cáo, Naruto nói ra, chúng ta hiện tại cần phải làm là, ở kỳ tập bộ đội sau khi chiến đấu có thể kịp thời đối với hắn làm ra tiếp viện. Chiến đấu xong cái thời khắc kia, kỳ tập bộ đội là nguy hiểm nhất thời điểm. Không biết cuộc chiến thứ ba đấu liên đội có thể vượt qua hay không trợ giúp bọn họ. Naruto nói không sai, chúng ta cấp cho bọn họ chi viện. Raikik nói, liền hướng về phía áo vải bố hô. Cuộc chiến thứ ba đấu liên đội hiện tại đến chỗ nào? Nói cho bọn họ mau sớm đi trợ giúp kỳ tập bộ đội. Là, vâng, đúng, lôi âm đại nhân, áo vải bố nói rằng, dùng cái này đồng thời. Kankuro kỳ tập bộ đội đã cùng hiểu kỳ tập bộ đội nộp lên phát hỏa. Kankuro nhìn trước mặt hai cái dường như khôi lỗi một dạng bị khống chế Konoha ninja. Liền hướng về phía mặt trên hô. Sasori, ta biết là ngươi, ra đi. Kankuro nhìn một chút Sasori ẩn núp địa phương. Liền nói ra, các ngươi cũng là kỳ tập bộ đội A. Trước như vậy kỳ tập bộ đội giữa trực tiếp đọ sức thật đúng là hiếm thấy A. Hành, ở chỗ này chiến thắng nhất phương. Tập kích bất ngờ mới có thể thành công. Trận này chiến tranh chúng ta trước hết giao phong. Nơi này thắng lợi sẽ quyết định chiến tranh đi hướng. Ân, Deidara vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Bất quá người này dường như quên mất chính mình tại trước đó không lâu vừa mới thảm bại ở Naruto. Trong tay, đã như vậy, chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. Kankuro nói, phải không? Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì, Deidara nói tới chỗ này, mới vừa rồi bị sai đánh vào trong đất địch nhân. Đứng lên, Deidara đắc ý nói ra, bởi vì chúng ta là bất tử chi thân. Ân, sai chứng kiến đứng lên thân ảnh của địch nhân. Lập tức lăng ở nơi đó Kankuro lập tức hỏi, như vậy, như thế sẽ, sai không dám tin tưởng trước mắt thấy. Địch nhân trước mặt ngẩng đầu lên. Nói câu nói đầu tiên là, mau chạy đi, đệ đệ của ta a, ta như vậy thân thể, người căn bản không có phần thắng chút nào. Thư đại ca, sai bây giờ còn đang nghi vấn tự xem đến. Huyền Mạc Y ngạc nhiên nói, đại ca, ha ha, thực sự là khiến người cảm động gặp lại a. Deidara cười lớn nói, Huyền Mạc Y thầm nghĩ. Bọn họ đây là cố ý để có quan hệ người gặp mặt sao? Hơi quá đáng, nhưng không có thời gian chạy tới bất an. Huyền Mạc Y nói ra, các ngươi loại này để cho chúng ta bị động thương tổn đồng bạn cách làm. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nói Huyền Mạc Y đem vật cầm trong tay đao chỉ hướng không trung Deidara. Deidara nói ra, lúc này chiến tranh. Ít vấn những cái này đường hoàng lời nói nhảm. Ân, Huyền Mạc Y cũng không trả lời. Liền hướng về phía Deidara vọt tới. Thư ngay lập tức sẽ hướng về phía sông tới Huyền Mạc Y tiến hành ngăn cản. Sai cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Kankuro hô, Hoss đặc biệt, đàn ta đi theo ta. Ida đợi mệnh, nói xong cũng mang theo hai người sông tới. Keng. Sai phi tiêu giống như tiện tay bên trong đoàn kiếm đụng vào nhau. Sai hô lớn, đại ca, tỉnh lại một điểm, Huyền Mạc Y kiếm trong tay đem công tới được bị khống chế Konoha ninja phi tiêu. Ngăn, có lóe lên một người khác công kích. Deidara nhìn Huyền Mạc Y linh hoạt động tác, liền nói ra, động tác cực kỳ mẫn tiệp, nhưng coi như ngươi thấy ta cũng là không hề có tác dụng. Huyền Mạc Y cũng mặc kệ Deidara nói như vậy, nhảy lên một cái hướng về phía Deidara liền quơ đao chém qua đây. Đứng ở phía trên, Sasori lập tức khống chế được trong tay hai cái Konoha ninja tiến hành ngăn cản. Deidara nhìn đã bị đuổi kịp Huyền Mạc Y thầm nghĩ. Không hổ là Sasori đại ca a. Như vậy ta căn bản cũng không cần tránh né. Vân lưu bên trong chém, Huyền Mạc Y một đao đã đem khống chế được Konoha ninja chakra trước cho. Chặt đứt, Huyền Mạc Y, làm tốt, host đặc biệt, đàn ta khen một câu, đã đem rơi xuống Konoha ninja tiếp nhận, có thể chém đứt ta sợi chakra, thật đúng là không tệ a. Sasori đứng ở phía trên, cũng không khỏi không đối với Huyền Mạc Y cái này một bài vài phần kính trọng. Thế nhưng lúc này Sasori bỏ quên một bên Kankuro. Kankuro nhắm ngay cơ hội, quát lên, xem ta, trực tiếp ném ra chính mình sợi chakra, liên tiếp đến Sasori sợi chakra bên trên, dùng sức lôi kéo đã đem Sasori từ phía trên kéo xuống. Kankuro hô, Ida tiễn chúng ta đi tới. Tốt, Đô Tông, Chaidokaku, Ida đáp. Lúc này chìm xuống mặt đất, lập tức hướng về phía trước mọc lên. Cái gì? Lúc này Deidara không phòng bị chút nào từ bị đánh vào trên mặt đất dưới chân cự điểu treo. Ngược xuống tới, còn bị kéo xuống Sasori đập ngay chính giữa. Kankuro mỉm cười, rất hài lòng nói ra. Tuy nói là khẩn cấp tạo thành bộ đội, thế nhưng phối hợp lại vẫn là đầy ăn ý. Hô! Thư lập tức vọt đến lúc này không phòng bị chút nào Deidara cùng Sasori trước mặt. Đề phòng rồi lên, hỗn đản, Deidara mắng, Sasori tuy là bị làm đầy chật vật, thế nhưng trên nét mặt cảm thấy còn giống như đối với Kankuro rất hài lòng dáng vẻ. Ta lần đầu tiên gặp lại ngươi cái dạng này đâu. Kankuro nói rằng, hừ hừ, cư nhiên dùng chính ngươi sợi chakra thắt ở trên mặt ta của ta. Đem ta kéo xuống, so với khi đó, người sợi chakra bản lĩnh tăng lên không ít a. Kankuro, Sasori nói rằng, có thể bị xích bí kỹ thao diễn giả khích lệ. Nói thật ta thật cao hứng, nhưng hiện tại ta hắc bí kỹ đã kỹ cao nhất chù. Kankuro nói rằng, Sasori nói ra, thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Quả nhiên thời điểm đó độc bị hiểu a. Không ngờ tới có thể lần nữa cùng ngươi chiến đấu. Đây chính là hay là vận mệnh a. Chuyện ngày đó ta chẳng bao giờ quên qua. Ta cùng ngươi hảo hảo tính một chút khi đó chương mục. Kankuro biểu tình nghiêm túc nói. Nói liền từ phía sau lấy ra một cái quyển trục. Mở ra trên quyển trục mặt bất ngờ viết một cái to lớn. Sasori, chữ. Thì ra bên trong là Kankuro trang bị khôi lỗi quyển trục. Bên trong khôi lỗi chính là lúc đó Sasori sử dụng khôi lỗi thân. Nhưng bây giờ bị Kankuro cải tạo thành chính mình khôi lỗi. Thình thịch, một tiếng, Sasori thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại trước mắt. Kankuro đã làm xong cùng Sasori lần nữa đại chiến một trận chuẩn bị. Bất quá lần này cũng sẽ không đang suy nghĩ lúc trước như vậy hoàn toàn ở thế yếu trong quyển. Sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.